ngày cha đi lượm qua ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân che đi đôi chân trần. Cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Rừng hoang vu lưng cha thì đội nắng gầy hồi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân chân. Tháng với ngày cha đi lượm qua ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Vào hàng cây ôi thời gian hãy quên đi đôi chân còn queo cha đi giữa rừng hoang vu lưng cha thì đội nắng gầy ôi tóc bà tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân chân. Lưng cha thì đôi nắng gầy ôi tóc bờ tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân chân.